Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Hạ Cực cùng Bạch Đào Hoa vắt hết óc, hướng bé trai trên thân lấp lấy bảo vật. Hạ Cực trực tiếp từ từ địa tàng chỗ mang tới sớm đã hấp thu đến thần thoại cấp độ huyền công. Bảy phương tịnh thổ, vùng tịnh thổ này chính là địa tàng đem bảy vị thần tăng tịnh thổ toàn bộ tu tập đến thần thoại cảnh giới về sau, lại dung hợp mình suy nghĩ cùng cảnh giới, bù đắp tăng lên tới tiến thêm một bước không biết cấp độ huyền công. Cái này huyền công vốn là Hạ Cực giữ lại cho mình địa tàng phân thần mình sử dụng. Nhưng theo hương hỏa long trọng, khí vận hưng thịnh, long mạch nhân gian vận thế mang đến mới biến hóa, địa tàng đã không cần cái này chút huyền công. Thậm chí nguyên bản hắn để trấn thủ long mạch nấu khí hồng liên, thái dương bất diệt kim thân vậy đều không cần. Hắn bây giờ hợp chân chính vận thế, hắn liền là nhân gian, nhân gian liền là hắn. Nếu là đổi lại bất luận cái gì tồn tại đều tuyệt đối không thể nhanh như vậy địa dung nhập khí vận. Nhưng địa tàng khác biệt, hắn bản thân liền là thánh nhân phân thần, tâm không hỗn tạp, vừa lúc tương tính tại cái này khí vận. Với lại cái kia một chương địa tàng trong mặt nạ cất giấu bí mật cũng là cực điểm. Tọa trấn nhân gian trong những năm này, hắn từng một tay ngăn trở sông Thán Tước bên trên Hồng Thủy, tránh khỏi mấy triệu bách tính trôi dạt khắp nơi, đã từng một hơi thổi tan hải ngoại mà đến nạn châu chấu. Để bách tính vất vả cần cù một năm chưa từng đến không thu hoạch được một hạt nào. Hắn từng xem gió lốc lớn đông đến, lại là trong nháy mắt khiến cho cái kia gió lốc lớn lần nữa quấn về. Hắn ngồi ngay ngắn vạn thái sơn bên trên, thần tích vô hạn, cho dù là bây giờ đương triều Bạch Vương cũng là hàng năm triều bái. Có thể nói là mưa thuận gió hòa, nhân gian lần nữa khôi phục trật tự, như thế địa tàng, tự nhiên không cần tịnh thổ tới giả điểm, cũng không cần đi qua những lực lượng kia. Cho nên cái kia thần thoại cấp độ bảy phương tịnh thổ liền bị chủ hồn trực tiếp thu hồi, sau đó lại lấy phong ấn gói kỹ lưỡng, cẩn thận địa nhét vào bé trai nguyên thần bên trong. Bạch Đào Hoa muốn thanh mình nguyên thần bên trong ngũ hành kiếm trận vậy nhét vào chính mình con trai nguyên thần bên trong, nhưng Hạ Cực lại là không có đồng ý. Cái này tiên thiên linh bảo quá mức dễ thấy, cùng đế tử có quan hệ, nếu là Hoa Nhi về sau bị phát hiện, cái kia hội dẫn tới họa sát thân. Bạch Đào Hoa lúc này mới coi như thôi, sau đó lại bắt đầu muốn còn có cái gì có thể phong ấn tiến nhà mình con trai trong cơ thể. Cái này vĩnh viễn liền một người này loại đời sau, nàng tự nhiên muốn thanh tốt nhất đều lưu cho hắn. Tiểu Hoa Nhi khanh khách cười, hắn còn không biết mình đã trở thành cái danh phù kỳ thực bảo tàng hài nhi. Nếu như bây giờ có ai đem hắn phát nổ, tuyệt đối rơi xuống một bảo vật. Mắt thấy lấy cách ly cửu phong càng ngày càng gần, Bạch Đào Hoa lại tại nhà mình con trai mộng cảnh chung quanh dò xét một vòng. Phàm là nhìn thấy hư hư thực thực tâm ma, hết thảy bắt đi nhốt vào ngục giam. Hạ Cực nhìn nhà mình con trai thể chất rất tốt, liền tiện tay giúp hắn đả thông hai mạch nhâm đốc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hạ Cực vậy lợi dụng trong khoảng thời gian này hoàn thành đến tiếp sau phó bản đồ quyển vẽ. Bạch Đào Hoa càng ngày càng không nỡ. Rốt cục tại đại chu lịch năm 237 thu, cũng chính là một năm về sau, hai người dựa theo thiết chí tốt đem con trai đặt ở nhất phương gần biển trên đài sen. Bởi vì Hạ Hoa tạp niệm đều bị lão mụ toàn bộ bắt đi, bây giờ mặc dù mới đầy một tuổi, nhưng cũng là hoàn toàn ngồi xuống, khoanh chân tại cái kia trên đài sen, theo phong mà động, hai mạch nhâm đốc đả thông, khiến cho hắn tiên thiên chi khí phù ở bên ngoài thân. Phong hàn bất xâm, hơi nước không nhiễm, cho dù là mưa rơi tung bay tuyết vậy đều sẽ bị hắn trong lúc vô tình sinh ra lồng khí đón đỡ bên ngoài. trên cổ một khối kiều diễm ướt át khuyên tay ngọc lẳng lặng rủ xuống. Phẳng phất như vì thiên địa thành thơi kim đồng hồ, sóng nước trục lưu, lá rụng theo phong, nhưng cái kia khuyên tay ngọc lại bất động, đó mới đầy một tuổi tiểu thân thể vậy bởi vì hạ cực huấn luyện. Đi ngủ nhất định phải khoanh chân ngồi tĩnh tọa chìm vào giấc ngủ, mà lộ ra lão tăng nhập định chi tướng. Ngay tại tiểu hạ hoa đang ngủ say thời điểm, nơi xa, phi thuyền mà đến, thuyền trước, mắt như hoa đào tăng nhân một bộ thang áo khoác trắng. Đón gió mà đứng, chạy bằng khí, hắn lại bất động, hắn tuần hoàn theo địa tàng Phật ý tại tìm kiếm khắp nơi. Cửu phong cực điểm, muốn tìm Phật tử, quả thực là mò kim đáy biển, thiên âm hồi ức qua lại. Hắn từng hỏi ta Phật, như thế nào mới có thể tìm được Phật tử? Địa tàng nói, không cần tìm. Hắn lại hỏi, như thế nào mới có thể nhìn thấy Phật tử? Địa tàng nói, không cần nhìn, thiên âm khốn hoặc, căn cứ thiền tông nhất quán triết nghĩ. Hắn hỏi, chẳng lẽ Phật tử trong lòng ta? Địa tàng không nói, thiên âm vậy cảm thấy mình hoang đường. Về sau chính là ngậm miệng tuyệt thực. Thanh đăng cổ Phật tụng kinh 7 ngày, lấy sám hối nhất thời miệng lưỡi nhanh nhẹn linh hoạt. Sau 7 ngày, địa tàng mới nói, hắn tại lúc, ngươi liền sẽ thấy, tìm tới, bởi vì trong trời đất có hắn, ngươi liền lại cũng không nhìn thấy cái khác. Vậy tìm không thấy cái khác, thiên âm mặc dù đối ngã Phật thành kính, nhưng là không cách nào tưởng tượng một đứa bé sẽ như thế nào khoa trương. Bây giờ tây đến một năm có thừa, hắn tâm trí không động, nghi hoặc tràn đầy, lúc này lại chợt con ngươi động, trong nháy mắt liền rơi ổn định ở nơi xa sóng nước bên trên. Vô ngần trên biển xanh, lá rụng vô hạn, một tòa đài sen trôi dạt từ từ, trên đài sen đã thấy một cái bé trai khoanh chân ngồi. Thiên âm đã đến tựa như phát động cái gì. Cái kia bé trai sau lưng chợt xuất hiện một vòng to lớn vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng sáng chói. Như thế mặt trời chói chang rơi vào nhân gian hải lý. Sóng nước lấp loáng, mà quanh người hắn tràn đầy huyền diệu yên tĩnh chi ý. Nhắm mắt cúi đầu, chính nằm ngay o o lấy. Một chút nước bọt từ bên môi rủ xuống. Nửa treo. Lắc đến đáng đi, lộ vẻ chính hương, thiên âm ngây ngẩn cả người. Phía sau hắn cái kia một bách man hoành tăng binh vậy ngây ngẩn cả người. Mặc dù chưa từng lối ra, nhưng mỗi một vị đáy lòng đều là khiếp sợ không tên. Thiên hạ vậy mà thật có như vậy trời sinh Phật tử. Chẳng lẽ khi thật là thiên sở sinh hả? Phi thuyền chậm rãi rơi vào trong biển, thiên âm bước ra một bước. Dẫm trên mặt biển như thế dẫm lên đất bằng, gợn sóng vòng vòng, lần ánh sáng liễm diễm, hướng cái đứa bé kia từng bước một đi đến. Rốt cục, hắn đi tới cái đứa bé kia trước mặt, nhịn không được hỏi một câu, ngươi là ai? Mới hỏi ra lời, hắn đã cảm thấy hoang đường, bởi vì hắn đã thấy rõ đứa nhỏ này bộ dáng, đáng yêu vô cùng, còn có chút béo ị. Nhìn bộ dáng đoán chừng mới đầy một tuổi, dạng này một đứa bé mặc dù thần dị huyền bí, nhưng làm sao có thể biết nói chuyện, mà ở phía xa hạ cực cùng bạch đào hoa chính nhìn xem nhà mình con trai. Lúc này nghe được này thiên âm cha hỏi, bạch đào hoa ngẩn người, con trai cũng không biết nói chuyện, nhưng hạ cực chợt cười cười, đáy lòng của hắn nghĩ đến cái gì, đưa tay ở giữa. Tại chỗ rất xa hài tử vậy chuyển động theo, thần tăng thiên âm trước mắt, cái kia mặt biển trên đài sen bé trai chợt một tay chỉ thiên, một tay chi địa, bé trai phía sau vòng ánh sáng đại thịnh, bảy phương tịnh thổ, thiên âm cảm nhận được vùng tịnh thổ này, chỉ cảm thấy trong đó bao quát vạn vật, mình đại từ đại bi thường tịch tịnh thổ so với vùng tịnh thổ này. Đúng là tiểu thừa gặp đại thừa. Đây là ý gì? Thiên âm không cách nào hiểu thấu đáo trước mặt hài tử như thế đáp lại động tác. Nhưng chỉ cảm thấy chiêu này chỉ thiên. một tay chỉ bộ dáng tràn ngập thâm ý cùng thiền thú. Hắn đã hiểu Địa Tàng nói câu kia, trong trời đất có hắn. Ngươi liền lại cũng không nhìn thấy cái khác, vậy tìm không thấy cái khác. Ngã Phật nói quả nhiên không giả. Cái này, liền là hắn muốn tìm Phật tử. Đi, Hạ Cực vỗ vỗ Bạch Đào Hoa eo. Nhưng mà, cái kia đã thành người vợ quý phu nhân lại là thế nào cũng vô pháp rời đi ánh mắt. Mặc dù nàng biết mình chủ thượng phu quân đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, mà tới được nhân gian, mình có Phật môn che chở, tối có dưới mặt đất âm ti bảo hộ, mặc cho ai đều không thể tổn thương đến tiểu Hạ Hoa. Nhưng nàng liền là thật lâu sừng sững, không cách nào rời đi, đưa mắt nhìn cái kia phi thuyền đi xa, lại nhìn ra xa 3 ngày 3 đêm, mới xoay người qua. Hạ Cực nói, đi. Bạch Đào Hoa gật gật đầu, mới đi một bước, lại chợt nói khẽ, chủ thượng, từ nay về sau, trên đời này lại không Mộ Dung Yên Nhiên, lại không Bạch Đào Hoa. Nàng ngẩng đầu lên, quanh thân trong nháy mắt tràn đầy quỷ quyệt thần bí, thanh âm phiêu miếu như từ thiên ngoại, từ mộng cảnh mà đến. Có chỉ là đào hoa yểm, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.